Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, đáp ứng ta một cái điều kiện. Sau đó nàng liền thấy Lý Hiên chính nắm lấy mấy đầu cá nướng tại lửa trên kệ nướng, đồng thời dùng một cái bàn chải nhỏ tại thân cá phía trên xoát chút nước tương. Đang cầy phía trên những thứ này nước tương về sau, nguyên bản thì nổi lên mùi thơm cá nướng, tại thời gian cực ngắn bên trong, vậy mà nổi lên nồng đậm đến cực hạn thịt cá hương. Cái kia kinh người mùi thơm, khiến chữ Vinh Vinh nghe được muốn ăn đại trấn. Một đôi nhạt con mắt màu xanh lục, nhìn chằm chằm Lý Hiên trong tay cá nướng. Giờ phút này những cái kia cá nướng đã kinh biến đến mức vàng rực. Tại Lý Hiên rơi xuống tài liệu về sau, vàng rực cá nướng càng thêm mùi hương đậm đặc, quả thực như là thế gian tốt nhất nghe chân phẩm đồng dạng. Mà mùi thơm như vậy, dạng này mỹ thực, nhìn đến chữ Vinh Vinh không ngừng nháy mắt to trắng như tuyết, cái cổ hơi hơi giật giật, vụng trộm làm ra nuốt nước miếng động tác. Tiếp lấy nàng xem nhìn trong tay mình cá nướng, lại nhìn một chút Lý Hiên trong tay cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi vàng rực cá nướng. Nàng quả quyết thừa nhận chính mình thất bại. Tốt a, Lý Hiên ngươi nói đúng. Cùng ngươi so ra, ta đúng là cái ngu ngốc nữ nhân. Thật sự là ngươi làm cá nướng quá thơm. Ngươi làm như thế nào đâu? Chữ Vinh Vinh hướng Lý Hiên bên cạnh đụng đụng. Thanh tú động lòng người nhìn lấy hắn. Rất đơn giản. Cá nướng muốn ăn ngon, chủ yếu là chất liệu, hỏa hầu cùng phối liệu phía trên. Cái này trong dòng sông nhỏ cá nướng tuy nhiên chất liệu kém một chút, nhưng hỏa hầu trưởng khống tốt, tăng thêm phối liệu, cũng có thể khảo ra một số mùi vị không tệ cá. Lý Hiên mở miệng giải thích, đồng thời cầm lấy một đầu nướng xong cá, bắt đầu nhấm nháp, nguyên lai có chú ý nhiều như vậy đâu. Cái kia, ăn ngon không? Chữ Vinh Vinh nhìn đến Lý Hiên ăn cá nướng. Nàng vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, như là chú mèo ham ăn giống như hỏi thăm. Vẫn còn, ngươi muốn nếm thử sao? Lý Hiên lung lay trong tay cá nướng. Muốn nếm thử. Chữ Vinh Vinh liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn. Cái đầu nhỏ như là gà con mổ thóc giống như chỉ vào. Đáp ứng ta một cái điều kiện. Thì cho ngươi ăn, điều kiện gì đâu? Chữ Vinh Vinh nghi ngờ nói. Rất đơn giản, tương lai ngươi gặp phải một cái gọi áo tư tạp người về sau, không cho phép nói chuyện cùng hắn, coi như nói chuyện, cũng chỉ có thể mắng hắn. Hiểu chưa? Lý Hiên bắt đầu giở trò xấu, mắng người thật giống như có chút không tốt lắm đâu, mà lại áo tư tạp là ai đâu? Chữ Vinh Vinh tâm địa thiện lương, không nguyện ý đối với người khác nói lời ác độc. Ngươi bất kể hắn là ai. Như vậy đi, nếu như ngươi muốn nói chuyện cùng hắn, nhất định phải đi qua đồng ý của ta. Nếu như ngươi nguyện ý, cái này cá nướng thì cho ngươi ăn. Lý Hiên nói xong, bắt đầu lần nữa nhấm nháp lên cá nướng. Bởi vì chỉ nướng 5 đầu cá, hắn hiện tại đã bắt đầu ăn đầu thứ 2. Mà lại hắn còn một bộ muốn đem còn thừa nướng cá ăn hết bộ dáng. Cảnh tượng như vậy cho chữ Vinh Vinh mang đến không trong lòng tiểu nhân áp lực. Nàng xem thấy cái kia vàng rực cá nướng, nghe cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm, bụng nhỏ cũng bắt đầu kêu rột rột. Sau cùng nàng nhịn không được nói, ta đáp ứng ngươi chính là có thể cho ta nướng cá ăn sao? Cho ngươi một đầu đi. Lý Hiên đưa tới một con cá nướng. Chỉ có một con cá nướng sao? Đương nhiên, trừ phi ngươi lại đáp ứng ta điều kiện khác. Ngô tương đương ta trước nếm thử đầu này đi. Chữ Vinh Vinh quyết định trước nếm thử cá nướng vị đạo, sau đó lại nói cái khác, mang theo một tia tâm thần bất định cùng chờ mong. Chữ Vinh Vinh đem cá nướng đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn. Trong chốc lát, nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại trong miệng. Cái kia miệng đầy lưu hương mỹ vị, làm nàng lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai trên thế giới còn có bực này mỹ thực, cái này ăn ngon cá nướng, làm nàng nhịn không được ăn như gió cuốn. Ăn ngon, ăn thật ngon đâu. Ngô Tương Đương, chữ Vinh Vinh lập tức mở ra gia tốc hình thức, lấy tốc độ nhanh nhất gió cuốn mây tan, nhanh chóng nhấm nháp cái kia một con cá nướng. Bởi vì ăn quá nhanh, nguyên bản một mực bảo trì hình tượng thục nữ, nàng đều kém chút quên, đều có chút phá hư hết. Đợi đến nàng ăn hết cá nướng về sau, đầu lưỡi nhẹ nhàng quải điệu khóe môi cá hạt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lý Hiên trong tay còn lại cá nướng. Có thể lại cho ta một đầu sao? Chữ Vinh Vinh nâng lên mảnh khảnh ngón trỏ, dựng lên cái một thủ thế, một con cá nướng một cái điều kiện. Bất quá ta còn chưa nghĩ ra điều kiện, các loại cái gì thời điểm nghĩ kỹ, lại để cho ngươi làm, thế nào, đồng ý không? Lý Hiên lung lay trong tay còn lại hai đầu cá nướng. Ngô Tương Đương, vậy ngươi không thể để cho ta làm chuyện xấu nha. Chữ Vinh Vinh như là chú mèo ham ăn, giống như nhìn chằm chằm còn lại hai đầu cá nướng. Yên tâm, ta Lý Hiên tuy nhiên ích kỷ chút, nhưng có một số việc cái kia làm, có một số việc không nên làm. Trong lòng ta rõ ràng, ta có điểm mấu chốt của mình. Lý Hiên sâu kín nói, trong mắt lóe lên một tia nghiêm mặt. Người đẹp như thế, chắc chắn sẽ không gạt người. Chữ Vinh Vinh một chút cái đầu nhỏ, nâng lên trắng như tuyết tay trắng, đem hai đầu cá nướng tiếp tới, lần nữa bắt đầu ăn như gió cuốn. Đối diện, Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rất muốn nói, cái gì gọi là đẹp mắt, liền sẽ không gạt người. Mình có thể hay không khác tam quan theo ngũ quan đi. Lý Hiên thở dài, cảm giác chữ Vinh Vinh quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu. Tính cách vẫn có chút đơn thuần, bất quá dạng này nàng cũng càng thêm đáng yêu. Một bên khác, tươi tốt trong rừng cây, bảo hộ chữ Vinh Vinh hai tên cao thủ, chính nghe cái kia mỹ vị cá nướng nuốt nước miếng. Bọn họ cảm giác lần này đi ra ngoài tức là may mắn, lại là bất hạnh. May mắn là bởi vì có thể nghe thấy được dạng này mỹ vị, bất hạnh là chỉ có thể nghe mùi thơm, lại không thể ăn, chỉ có thể ở cái này chảy nước miếng. Cho nên hai người liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt phiền muộn. Được rồi, có thể nghe thấy được cũng không tệ rồi, người khác còn không có cơ hội như vậy đây. Nữ cao thủ thở dài nói, thế nhưng là ta tình nguyện ngửi không thấy, quá dễ ngửi, ta hiện tại cái bụng đều kêu rột rột, sớm biết ta hôm nay thì ăn điểm tâm. Nam cao thủ khóc không ra nước mắt nói, cảm giác lòng của mình tình 10 phần phức tạp, vậy ngươi vẫn là che cái mũi đi, tránh khỏi ngươi chảy nước miếng. Ngươi cũng thế, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bờ sông nhỏ, chữ Vinh Vinh ăn uống no đủ về sau, ngồi tại Lý Hiên bên cạnh, hiếu kỳ dò xét Lý Hiên. Từ nhỏ đến lớn, được chứng kiến đông đảo người, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải thần kỳ như vậy người. Đối phương chẳng những đẹp trai một chút, quan trọng cá nướng còn ăn ngon như vậy, hơn nữa còn sẽ rất nhiều kỳ quái tri thức, đồng thời còn có thể khắc họa thần bí trận pháp. Cái này làm nàng cảm giác Lý Hiên vô cùng thần kỳ. Cảm giác Lý Hiên trên thân mang theo một tia lực lượng thần bí vầng sáng, làm nàng nhịn không được sinh ra hiếu kỳ, muốn tiến hành tìm tòi bí mật. Lý Hiên, ngươi ngoại trừ cá nướng sẽ còn cái khác sao? Đương nhiên, về sau ngươi sẽ từ từ biết được. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi Sử Lai Khắc học viện đi. Lý Hiên đứng thẳng mà lên, hướng về Sử Lai Khắc học viện phương hướng mà đi. Chờ một chút ta. Chữ Vinh Vinh nện bước chân nhỏ, bước nhanh chạy đến Lý Hiên bên cạnh, cùng hắn trò chuyện hướng Sử Lai Khắc học viện mà đi. Sử Lai Khắc học viện, áo tư tạp túc xá. Áo tư tạp thừa dịp các lão sư tùm, hắn đổi về nam trang. khuôn gương mặt đẹp trai, có chút không biết xấu hổ đường. Ca dài đến thật là đẹp trai, thế gian này không ai đẹp trai hơn ca. Hôm nay chiêu sinh, khẳng định có đẹp mắt muội tử xuất hiện, nên đi triển lộ bản soái ca mị lực. Đến mức nhất định phải mặc đồ con gái, ta mới không mặc đâu. Dù sao còn không có chính thức khai giảng, chỉ là chiêu sinh thời kỳ, ai cũng không nói được ta cái gì. Bản soái ca hôm nay muốn một bên kiếm tiền, một bên mê đảo những cái kia các muội tử, các mỹ nữ, ta tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.